mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 646. Đoạ Lạc Xí Thiên Sứ, toàn bộ khúc thủy lan đình cửa ra vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trên màn ảnh thành tích, như cùng sống trong mộng tựa như. Trịnh Đường Chủ bỗng nhiên nhìn về phía Quân Vong Trần, trong mắt lóe lên một đạo hoảng sợ tinh quang, mắt sắc nội hiển thị rõ thật không thể tin. Mai Ngọc Hương cùng Tương Ngôn Hạo đồng tử co rụt lại, trên mặt rung động một mảnh. Hai người từng đảm nhiệm qua tân sinh tấn cấp ngoại môn giám khảo, tự nhiên sẽ hiểu cái này Quân Vong Trần là một cái rất có thiên phú kỳ tài. Nhưng trên màn hình thành tích sau khi ra ngoài, hai người cũng là nhịn không được hít vào một hơi. 9B thứ nhất, Quân Vong Trần. Học sinh mới này tấn cấp ngoại môn lúc Quân Vong Trần cùng 9B đệ nhất Quân Vong Trần lại là cùng là một người. Phương Nhất Thiên thân thể mềm mại chấn động. Mặc dù nàng đã sớm biết được cái này Quân Vong Trần chính là cái kia 9B thứ nhất, có thể thành tích đi ra thì nàng như cũ sinh lòng ngạc nhiên. Chỉ là xông sáo 9 lần bia đá liền bắt lại 9B thứ nhất, vậy thì mang ý nghĩa Quân Vong Trần cũng là một lần thành công. Đồng thời mỗi đi vào một lần bia đá đều có thể nắm lấy số 1. Hắn chính là Quân Vong Trần. Ông trời của ta, quá trẻ tuổi a. Mắc xây khắc trợn mắt hốc mồm nhìn qua Quân Vong Trần, trong đầu vù vù một mảnh. 9B đệ nhất thiên tài lại còn chỉ là một ngoại môn, đùa gì thế? Bọn hắn chấn động vạn phần thì bốn phía mọi người đã tâm thần oanh minh. Quân Vong Trần, hắn chính là Quân Vong Trần. A Mua Cát, thần tượng của ta lại ở tại đây. Trời ạ, Quân Vong Trần thế mà còn trẻ như vậy, hơn nữa còn đẹp trai như vậy. Không xong rồi, ta muốn theo đuổi hắn. Vị này đại điểu manh muội xin tránh ra. Hắn là ta chồng y bát nam nhân. Ta Triệu Nhật Thiên biểu thị không phục. Ta Diệp Lương Thần không đồng ý vụ hôn nhân này. Ngoặc kép, tất cả mọi người là không hẹn mà cùng nhìn xem Quân Vong Trần. Nửa tấc không rời, nửa tháng này đến, Quân Vong Trần danh tiếng quá mức vang dội, đến mức bọn hắn đã đem cái tên này coi là tín ngưỡng. Hiện tại, bọn họ tín ngưỡng đang ở trước mắt, này làm sao không làm cho người kích động cùng chấn kinh. Đương nhiên, giật mình nhất còn thuộc Lô Đức Thủy. Hắn hai mắt đờ đẫn nhìn qua Quân Vong Trần, không ngừng lướt qua ánh mắt cái kia ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc thanh niên, vậy mà thật sự là Quân Vong Trần. Hắn đột nhiên cảm giác được hiện thực có chút hoang đường. Phải biết, lúc trước hắn vẫn còn ở cười nhạo người thanh niên này giả mạo Quân Vong Trần. Nhưng trong nháy mắt, người thanh niên này vậy mà trở thành chân chính Quân Vong Trần. Ta thế mà cùng thần tượng số không khoảng cách tiếp xúc, hơn nữa còn nói không ít lời nói. Đúng là mẹ nó uy phong. Về sau nói ra, có thể thổi một năm. Lô Đức Thủy thở sâu, hai mắt lóe ra tinh quang, kích động khó nhịn, chỉ tiếc hắn vừa mới không có cùng Quân Vong Trần ra thịt ra mắt. Nếu không còn có thể thổi phồng chính mình là Quân Vong Trần nam nhân. Ai, thất sách a. Tất cả mọi người chấn động vạn phần thời khắc, Quân Vong Trần sắc mặt có chút bình tĩnh, trên mặt không hề bận tâm, tựa hồ cũng không vì thế mà có bất kỳ tự hào cùng đắc ý. Nói thật, hắn thực ra cũng không muốn bại lộ thân phận của mình. Dù sao, hắn cũng không muốn nửa đêm bị một đám mê muội lột sạch bánh sau lưu ra trận. Sau đó protein sói mòn đến, không còn một mảnh, cuối cùng chết ở trên bụng nữ nhân. Huống hồ, Phương Nhất Thiên đám kia người theo đuổi chính tìm chính mình. Hôm nay bại lộ, về sau tại Đan Tông, đoán chừng phải bị một đám người truy sát, cũng không có biện pháp. Ai kêu lần này khảo hạch nhất định phải bại lộ bia đá bài danh đâu. Trịnh Đường Chủ nhìn chằm chằm Quân Vong Trần một chút, mặt hướng chúng nhân nói: vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc, bây giờ bắt đầu vòng thứ hai khảo hạch. 100 vị trí người tham gia khảo hạch ấn thứ tự đi tới trước lò luyện đan. Tại lò luyện đan phía bên phải trong túi thống nhất thả có 10 phần luyện dược tài liệu, các ngươi phải làm nhiệm vụ liền đem cái này luyện dược tài liệu luyện chế thành đan dược. Lần khảo hạch này lấy luyện chế đan dược tỷ lệ thành công cùng chất lượng làm chuẩn, luyện chế thành công một khóa, chất lượng đạt tới hợp cách, thu hoạch được 10 phần. Luyện chế thành công hai khóa, chất lượng đạt tới hợp cách, thu hoạch được 20 điểm. Theo thứ tự suy ra, đạt được càng nhiều, thành tích càng tốt. Khảo hạch hạn chế thời gian là 2 giờ. Xin các vị nắm chặt thời gian. Thoại âm rơi xuống, chúng người tham gia khảo hạch nhao nhao đưa tay cầm đan lô phía bên phải cái túi cầm lấy. Định thần nhìn một chút tài liệu, đều là hai mắt máy động. Đọa lạc xí thiên sứ. Không phải đâu, lại để cho luyện chế đọa lạc xí thiên sứ. Đây chính là chuẩn sư cấp luyện đan sư mới có thể luyện chế đan dược a. Luyện chế đọa lạc xí thiên sứ dược tài đều thuộc về âm khí đồ vật. Nếu không phải khống chế tốt luyện đan hỏa diễm nhiệt độ, xác suất thất bại cực độ. Nghe nói đọa lạc xí thiên sứ có thể tỉnh lại mất trí nhớ người. Thậm chí có thể khiến người ta nhớ tới trí nhớ của kiếp trước. Vây xem đan tông các đệ tử nhìn thấy luyện đan tài liệu về sau, từng cái lên tiếng kinh hô, có chút ngạc nhiên. Đứng ở trước lò luyện đan người tham gia khảo hạch nhóm cũng từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Rất hiển nhiên, bọn hắn biết rõ trước mắt đan dược này 10 phần khó luyện chế độ. Bất quá, bọn hắn cũng không có vì vậy mà ngưng lại. Nhao nhao điều ra một cỗ linh lực, đầu nhập trong lò đan. Chỉ nghe rào rào âm thanh liên tiếp vang lên. Mỗi vị trí luyện đan sư trong lò đan cũng là đốt bốc lên hỏa diễm. Nương theo lấy ngọn lửa dâng lên, bốn phía đột nhiên dâng lên một đạo màu trắng bình chướng, cầm tất cả luyện đan sư vây kín mít ở trong đó. Bình chướng người bên ngoài nói chuyện, bình chướng bên trong người căn bản nghe không được, vì là luyện đan sư cung cấp một cái an tĩnh luyện đan hoàn cảnh. Bên ngoài sân tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao rơi vào những ngoại môn học trò này trên thân. Hết sức chăm chú nhìn xem bọn họ quá trình luyện đan. Quân Vong Trần cũng không có vội vã bắt đầu luyện đan, mà là tại trong đầu suy tư đọa lạc xí thiên sứ luyện chế phương pháp. Luyện đan quyết trong ghi lại một cùng đọa lạc xí thiên sứ như thế đan dược, nhưng hiệu quả lại so đọa lạc xí thiên sứ càng tốt hơn. Có thể nói là thăng cấp bản đọa lạc xí thiên sứ. Ăn vào về sau, có thể truy tố đến mấy cái luân hồi trước trí nhớ. Suy tư hoàn tất về sau, hắn lại bắt đầu kiểm tra đo lường dược tài. Một trận thăm dò dưới sự lông mày của hắn bất thình lình nhíu một cái. Hắn phát hiện, có đại khái 4 phần dược tài bên trong, lại xen lẫn một chút đủ để dẫn đến luyện đan thất bại vật lặt vặt. Những này vật lặt vặt rất nhỏ bé, không cần linh hồn lực tiến hành quét hình, căn bản khó khoan phân biệt ra. Quả nhiên, một vòng này khảo hạch không có đơn giản như vậy. Quân Vong Trần hé mắt, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Tại Quân Vong Trần dừng lại tại dược tài bên trên thì những người khác đã lục tục ngo ngoe luyện chế được đọa lạc xí thiên sứ. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người năng lượng luyện chế được. Không ít người trước người đan lô đều toát ra khói đen, đại biểu cho phần thứ nhất tài liệu luyện chế thất bại. Mà có ít người dù là luyện chế ra đan dược, cũng là một chút bí đỏ nứt táo. Nhìn không có nửa điểm đan dược bộ dáng, rõ ràng cho thấy bán thành phẩm. Chỉ có Phương Nhất Thiên, Mai Ngọc Hương, Tương Ngôn Hạo cùng Mark Say khắc cái này 4 cái ngoại môn 10 vị trí đầu người. Tại phần thứ nhất luyện chế thời điểm đạt tới chất lượng hợp cách. Đặc biệt là Phương Nhất Thiên. Nàng luyện chế được đọa lạc xí thiên sứ thậm chí còn nương theo lấy đan dược mùi thơm. Rõ ràng cho thấy cao chất lượng đan dược. Không hổ là một thiên sư tỷ. Thực lực thật mạnh. Đám người thấy thế, nhao nhao sợ hãi thán phục lên tiếng. Phương Nhất Thiên trên mặt hiện lên một tia lãnh ngạo. Chuyển mắt nhìn về phía Quân Vong Trần thì phát hiện hắn lại còn đang đánh nhìn qua trong túi đan dược, không khỏi cười nhạo một tiếng. Không nghĩ tới cái này chín bi đệ nhất Quân Vong Trần, vậy mà lại đang luyện đan bên trên đi lêu lỏng nửa ngày. Mai Ngọc Hương bọn người gặp phần thứ nhất tài liệu chỉ có Phương Nhất Thiên luyện chế thành công, sắc mặt đều có chút khó coi. Cắn răng, vội vàng bắt đầu phần thứ hai tài liệu luyện chế. Thời gian chậm chậm trôi qua. Rất nhiều người cũng bắt đầu luyện chế phần thứ hai tài liệu. Có thể khiến tất cả mọi người mở rộng tầm mắt thì phần thứ hai tài liệu luyện chế thời điểm Phương Nhất Thiên vậy mà luyện chế thất bại. Không chỉ có là Phương Nhất Thiên, cơ hồ là tất cả người tham gia khảo hạch đều thất bại. Mai Ngọc Hương bọn người nhìn qua trong lò đan bị đốt thành cho bụi phần thứ hai dược tài. Khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc. Đây là tình huống gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.